quê tà áo run run đôi môi mở trào tiếng nói thơ dại ngày đó bây giờ mộng đời bay cao góp hết tương lai vào tiếng yêu thương trao em một đời hãy dắt xe đợi ngày tới mai rồi ngọt bụi sẽ chia xin em đôi tay nột nà xin